Đô thị tu chân y thánh, 306, chương 306, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Hồng chế thuốc sau khi rời khỏi Trần Phi hiếm thấy có chút rơi vào trong trầm mặc, bởi vì dù sao hắn tại đây liền chiếm được một cái không được tốt lắm tin tức khắp nơi cư nhiên đem các loại chân quý linh dược làm chiến lược tài nguyên dự trữ theo, cái này chẳng phải là ý nghĩa, hắn về sau nếu là muốn tìm kiếm hoặc siêu tầm loại này chân quý linh dược nói, đã đem sẽ trở nên rất trắc trở. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được có chút đầu lớn, bất quá may là còn có Lĩnh Nam núi võ học đại học này phương pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái địa phương kia. Lại sau Trần Phi cùng Đồng Kiến Huy cáo biệt cùng hắn bạn học cũ toàn bộ Bắc Huy đi vào xem trên tay hắn nhóm kia hàng, lúc đầu giảng đạo lý, Trần Phi là không đúng lần giao dịch này ôm có cái gì hy vọng, có thể hiện thực lại hết lần này tới lần khác thích ngoài dự đoán mọi người. Hắn bạn học cỗ toàn bộ Bắc Uy trong tay nhóm kia hoang dại chân quý trong thảo dược cư nhiên trong đó có một gốc cây, đúng là hắn hiện nay nhu cầu cấp bách có thể gia tốc tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ thuốc thiện phương thuốc nguyên vật liệu một trong. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, khiến Trần Phi nguyên bản hơi có vẻ tâm tình buồn bực một chút liền được giảm bớt cùng thả ra. Không sợ đồ vật khó tìm, chỉ sợ tìm không được. Vì vậy mừng rỡ hơn, Trần Phi nhất thời tìm. Ra cao, đem bản thân bạn học cỗ toàn bộ Bắc Uy trong tay cái này nhóm trong thảo dược ra mua. Không nói khác chỉ là một gốc cây mà hắn cần thuốc thiện phương thuốc nguyên vật liệu một trong tựu giá trị tuyệt đối cái giá tiền này. Cái này tự nhiên cũng khiến người sau kích động không gặp tất cả đại vui mừng. Như vậy mở một cái tốt đầu sau Trần Phi hầu như thoáng cái toàn bộ tâm tư đều nhào tới phía trên này, suy nghĩ chuẩn bị ngay tức khắc đuổi hướng Lĩnh Nam núi kỳ vọng có thể ở bên kia gọp đủ vật mình muốn. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị xuất phát lúc lại ngoài ý muốn nhận được đến từ La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại, nhượng hắn nếu có thì giờ rảnh, phải đi căn cứ một chuyến. Lĩnh Nam núi võ học đại hội, phi báo căn cứ ta bên trong phòng gian, Trần Phi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi gần nhất phải có vô ích đi, nếu là có thể hay không đại biểu chúng ta phi báo đi qua nhìn một chút. La Viễn Chí La thủ trưởng gật đầu nói. Vân vân chờ đã, La thủ trưởng, ta có một ít mơ hồ, Lĩnh Nam núi võ học đại hội không phải là cổ vũ giả vòng tròn chuyện tình sao? Thế nào chúng ta phi báo cũng có tư cách đi tham gia? Trần Phi rất hiển nhiên có chút không hiểu nổi tình hình, vẻ mặt nghi ngờ nói. Rõ ràng đây không phải là cổ vũ giả vòng tròn nội chuyện tình sao? Thế nào phi báo loại này quốc gia bộ môn tồn tại cũng có ý tưởng? Chúng ta vẫn luôn có tư cách tham gia được rồi, quảng cáo. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì nói. Làm vì quốc gia chú Lĩnh Nam ba tiết kiệm đặc thù an toàn bộ môn, loại này dung truyền cùng lực ảnh hưởng đều cực đại hoạt động, chúng ta là có quyền lực giám thị. Hơn nữa nghiêm ngặt lại nói tiếp chúng ta phi báo cũng miễn cưỡng có thể xem như là trong vòng thế lực tổ chức một trong, vì vậy có chút thời gian cũng cần những người đó cảm thụ được chúng ta tồn tại cảm. Vậy ý của ngươi là, nhượng ta đi qua lập uy, nghe vậy Trần Phi thần sắc có chút cầu quái nói. Cũng không phải như vậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mấy năm gần đây chúng ta đã liên tục vắng họp hai giới cần thịnh hội, vì vậy không khỏi có vài người trong lòng đã đối với chúng ta thiếu sót mấy phần lòng kính sợ. La Viễn Chí La thủ trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Từ gần 10 năm trước bọn họ phi báo trước một đời tổng huấn luyện viên bị người giết bằng thuốc độc sau. Bọn họ phi báo làm lên chuyện đến sẽ không miễn có chút cực hạn, sợ đầu sợ đuôi, chớ nói chi là 9 năm trước lần kia Lĩnh Nam núi võ học đại hội càng có một vị bọn họ phi báo phó huấn luyện viên phía trước đi tham gia cần thịnh hội lúc cùng một vị ẩn môn cường giả phát sinh mâu thuẫn, bị tại chỗ chém giết dồn khiến cho bọn hắn phi báo thanh uy đột nhiên ngã, sau bọn họ tựu không còn có tham gia cần thịnh hội. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tuy nói không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn phi báo thân phận đặc thù, cũng tựa hồ có không ít trong vòng cường giả khó chịu, không quen nhìn bọn họ, vì vậy thường xuyên thích tìm cơ hội ghim hắn các. Mà khi đó bọn họ lại đã không có cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn, loạn trong giặc ngoài tự nhiên không muốn đơn giản gây sự mà. Mặc dù có chuyện này cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời nín. Cái này, nghe thế Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia trần trờ cùng do dự. Giảng đạo lý, bọn họ hiện tại cũng không biết bản thân có nên hay không đáp ứng đối phương loại yêu cầu này, dù sao hắn thấy, phi báo loại này quốc gia bộ môn, hình như là cùng Lĩnh Nam núi võ học đại hội loại này võ lâm thịnh hội, không hòa hợp a, mà ở nhìn thấy Trần Phi loại vẻ mặt này, La Viễn Chí La thủ trưởng tuy rằng nét mặt không biểu tình, nhưng trong lòng còn là vi khẽ thở dài một cách chậm rãi nói. Kỳ thực ta cũng chỉ là muốn cho ngươi đại biểu chúng ta phi báo đi qua nhìn một chút. Dù sao vắng mặt lâu như vậy, tóm lại có người sẽ nói xấu. Điều này nhượng chúng ta bình thời công tác rất khó làm. La thủ trưởng, ngươi muốn cho ta lấy thân phận gì đi qua? Trẻ tuổi, còn là trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Trần Phi lại trầm mặc một trận, đột nhiên nói. Cái này đương nhiên xem chính ngươi là nghĩ như thế nào, ta sẽ không can dự. Bất quá, có thể phẫn heo ăn hổ, kỳ thực cũng thật không tệ. Nghe vậy La Viễn Chí, La thủ trưởng đột nhiên nở nụ cười, nghe Trần Phi một ngây người. Phẫn heo ăn con cọp ngoan ngoãn, không nghĩ tới La Viễn Chí La thủ dài lớn tuổi như vậy còn biết lời như vậy. Thật đúng là cùng lúc cầu thiên A, vậy cứ như thế quyết định, vừa vặn ta vốn là đã qua nhìn một chút. Lúc nào xuất phát, theo Trần Phi khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Tóm lại còn là treo danh, hơn nữa trước lại dính phi báo không ít quang, thu thập một ít mắt không mở tên. Vì vậy tốt xấu cũng hay là muốn làm ít chuyện mà. Tùy thời đều có thể, ta sẽ thông báo cho người bên kia tùy thời hậu mệnh, chờ ngươi qua bên kia sau, sẽ có người của chúng ta chuyên môn tiếp đãi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng nhất thời mở miệng nói. Tốt lắm, làm phiền La thủ trưởng hiện tại đã giúp ta an bài đi, ta chuẩn bị ngay tức khắc liền đi qua bên kia. Nói rằng cái này Trần Phi cười đứng dậy. Hắn biết phi báo căn cứ có chuyên môn quân dụng tư nhân máy bay, nếu đều đã tới rồi, vậy lười phiền toái nữa, thẳng thắn trực tiếp từ bên này xuất phát quên đi. Đi, vậy cũng nói xong rồi, ta hiện tại an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cười đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi đến. Xem ra, lại được có chút phiền phức, mà đang nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng rời phòng bóng lưng, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi xẹt qua lau một cái phức tạp cùng với thổn thức vẻ. Xem ra mấy năm nay phi báo quả thực lẫn vào không làm sao, không biết có bao nhiêu vòng tròn nội kiệt ngạo bất tuân tên bằng mặt không bằng lòng, không cho bọn hắn mặt mũi tư để hạ làm xăng làm bậy. Vì vậy La Viễn Chí La thủ trưởng mới vội vã như thế muốn đón hắn Trần Phi, lần này lĩnh Nam núi võ học đại hội mở cục diện, nhượng một ít người kiêng kỵ một chút. Dù sao bọn họ phi báo chức trách vâng, tổng quản lĩnh Nam ba tỉnh phiến khu ta đặc thù đám người ổn định cùng với đả kích cần đặc thù nhân quần nội bộ nhân vật nguy hiểm phạm tội hoạt động. Còn nếu là phi báo không thể nhượng những người đó kiêng kỵ, tự nhiên độ khó công việc sẽ gia tăng rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ, cũng là phi báo hiện nay, sợ rằng nhức đầu nhất giờ đi. Dù sao bọn họ hiện nay vô luận là thực lực hay là nội tình, đều thực sự quá yếu. Chỉ dựa vào dọa người, hay là dựa quốc gia bộ môn loại này thân phận đặc thù, khẳng định không được. Dù sao vòng tròn nội có chút thế đầu, đây chính là thực sự không sợ trời không sợ đất a, hơn nữa càng trọng yếu là quốc gia bộ môn loại này thân phận đặc thù đưa cho phi báo danh tiếng, nhưng cũng đồng thời để cho bọn họ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không biết bị bao nhiêu trong vòng người khó chịu cùng căm thù. Vì vậy một khi có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Bản thân chìa vào tầng này thân phận đi qua, khẳng định cũng sẽ phải chịu không ít căm thù. Có chút phiền phức a, như vậy ước chưa tới nửa giờ sau, một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay từ tỉnh Giang Nam phi báo căn cứ xuất phát lái về phía lĩnh Nam chuyên gia hướng. Quảng cáo, lĩnh Nam núi lớn, ta quần sơn trùng điệp ở chỗ sâu trong. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có xà trùng thử nghĩ kỳ đa, gốc cây rắt quái thạch đá lởm chởm, mùi thơm lạ lùng sương mù. Còn đây là thế nhân khó có thể tưởng tượng thâm sơn đại trạch chỗ cực sâu, là một bộ từ xưa mà lại tràn đầy tự nhiên hơi thở hình ảnh cùng công nghệ cao hiện đại hóa đại đô thị có cách biệt một trời. Thanh phong phất động, cành khô ố vàng lâm lá khắp nơi trên đất cổ mộc nhẹ nhàng chập chờn, xung xuê cành lá phát sinh. Tuôn rơi, tiếng vang, không khí thanh tân chảy xuôi. Xa xa, san sát nối tiếp nhau che trời cự phong vô số kể, có như cũng sáp lăng tiêu lợi kiếm, có như khai thiên tích địa búa lớn tạc ra sâu vết, có như sương mù dày đặc bao phủ tiên linh nơi. Nói chung rầm rộ nguy nga chìm hồn, không hổ là hoa hạ tam đại kỳ phong một trong, cùng vương phòng, côn lôn đặt song song, có một không hai mái vòm. Từ xưa đến nay lĩnh Nam núi lớn đó là vết người rất hiếm thần thánh nơi, nhưng đồng thời cũng là người trong võ lâm lánh đời khổ tu chỗ vui chơi. Bởi vì nơi này vắng vẻ không tiếng động, không có thế tục đều hỗn loạn phiền phức vờn quanh, có vẻn vẹn chỉ là người tu đạo. Không sai, như Phật môn khổ tu sĩ vậy người tu đạo bất nhiễm hồng trần, không gây chuyện toàn tâm toàn ý chỉ vì đặt chân võ đạo đỉnh, hoặc là muốn liếc mắt nhìn thế giới ở ngoài, đến tột cùng là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang ở cái này lĩnh Nam núi lớn sự giãn ra ta dây leo cành khô, hoàng lá, rêu xanh đan vào cổ lâm ở chỗ sâu trong, một chỗ tầm thường hiện đại hóa căn cứ quân sự lặng yên mà đứng, ngay một chỗ thấp bé trong thung lũng an tĩnh không tiếng động. thoáng làm cho nghĩ có chút ra làm trò. Mà nhưng vào lúc này, cần hiện đại hóa căn cứ quân sự, quân dụng loại nhỏ tư nhân máy bay ngừng chỗ, có một đám người, ăn mặc hơi chút cổ xưa y phục hoặc là quân trang, lặng lẽ không nói, lẳng lặng cùng đợi. Mà ở đám người kia cầm đầu địa phương, có hai vị thoạt nhìn khí thế phi phàm lão già lẳng lặng đứng thẳng. Trong đó một vị ăn mặc hắc sắc bảo y, vây quanh theo đáng chú ý ngân sắc văn lộ biên giới, thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị, cả người phảng phất quấn vòng quanh sát khí, một bộ sinh ra vật tiến dáng dấp, đã có một cánh tay ống tay áo thoạt nhìn vắng vẻ. Người này không là người khác, chính là trước bị Trần Phi sợ đến tự đoạn một tay Mã Đông. Mà giờ khắc này đứng ở hắn bên cạnh một vị khác thoạt nhìn niên kỳ tựa hồ nếu so với hắn không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ là có 40-50, gương mặt tròn vo treo đầy làm cho thoải mái dáng tươi cười thật giống như kịch truyền hình trong Âu Mỹ Kim Bảo Viên Ngoại vậy. Có chút hoạt kê, chỉ có trong mắt hắn thường thường xẹt qua một tia tinh mang, làm cho thấy không khỏi hơi kinh hãi, không dám khinh thường cái này thoạt nhìn rất bình thường tên. Bởi vì người này không là người khác, chính là phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, một cái được xưng là cười mặt ma tên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.